Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462 ngươi chính là cái quái vật. Tiến vào tháng 9, châu Âu thi đấu vòng tròn ngừng, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, khi tất cả tuyển thủ quốc gia tất cả đều bận rộn vì nước chinh chiến. Câu lạc bộ khổ vì FIFA virus đồng thời. Dương Dương lại mỗi ngày kiên trì huấn luyện, mỗi đêm đều tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong khổ luyện cùng mài giũa mình ngôi sao bóng đá kỹ. Tháng 8 cùng tháng 9, Trung Quốc đội tuyển quốc gia đều nghênh đón Asian Cup thi dự tuyển, nhưng đều không có điều du học tuyển thủ quốc gia, mà là lấy trong nước cầu thủ làm chủ, bởi vì làm đối thủ Singapore thực lực cũng không mạnh. Mà du học cầu thủ đều đang bận rộn tại câu lạc bộ vị trí cạnh tranh. Đây là Dương Dương phát khởi một cái đề nghị, cuối cùng bị Aaron Han cùng liên đoàn bóng đá chỗ tiếp thu. Bởi vì lặn lội đường xa, sau khi trở về tranh tài trạng thái khó mà nói, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến tuyển thủ quốc gia nhóm tại câu lạc bộ biểu hiện. Cái này ngược lại được không bù mất. Trước đó tứ cường thi đấu cùng Đông Á Đại hội Thể dục Thể thao, lấy trong nước cầu thủ làm chủ, đều biểu hiện được rất không tệ. Đương nhiên, chân chính có tất yếu đội tuyển quốc gia phát ra khẩn cấp điều. Tuyển thủ quốc gia vẫn là phải vì nước chinh chiến, không cần bôn ba qua lại, không có thi đấu vòng tròn. Nhưng Dương Dương đối yêu cầu của mình lại cũng không thấp. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Dương Dương để lão băng vì hắn mô phỏng ra Premiership cấp bậc phòng thủ cầu thủ. Mà chính hắn thì là khổ luyện dẫn bóng đột kích, sút gôn đạt được cùng đánh đầu công cánh cửa. Nhất là đánh đầu, đây là trước mắt hắn yếu kém nhất, cũng là thụ nhất người lên án khâu. Lão băng mô phỏng ra Liverpool 2 đầu đường biên cầu thủ đặc điểm tại sân huấn luyện bên trong vì hắn truyền ra các loại truyền bên trong cầu, mà Dương Dương thì là phụ trách cùng Premiership cấp bậc phòng thủ cầu thủ tranh đoạt vị trí. Đánh đầu công cánh cửa, mỗi một lần từ đường biên đưa ra truyền bên trong cầu, Dương Dương đều nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đánh giá ra quỹ tích của nó cùng điểm rơi. Lại nghĩ biện pháp hất ra phòng thủ cầu thủ, chiếm trước vị trí có lợi nhất. Hoặc nhảy lên thật cao đánh đầu công cánh cửa, hoặc phi thân giữ lại sông đỉnh, hoặc khoảng cách gần hất đầu công cánh cửa. Mà càng là xâm nhập huấn luyện, Dương Dương liền càng dễ dàng ý thức được. Klinsmann đánh đầu đúng là phi thường thích hợp bản thân, bởi vì hắn cùng Klinsmann thân cao, hình thể cùng đặc điểm đều 10 phần tiếp cận. Cái này khiến hắn học tập đặc biệt dễ dàng vào tay. Nhưng Premiership cầu thủ phòng cao ưu thế vẫn là hết sức rõ ràng. Dương Dương ở phương diện này cũng là tương đối ăn thiệt thòi. Cho nên, hắn dẫn bóng đột kích cùng sút gôn chờ phương diện khác huấn luyện cũng không có rơi xuống. Nhất là còn lại mấy hạng ngôi sao bóng đá kỹ, càng là mỗi ngày lặp đi lặp lại huấn luyện mài giũa. Không dám có chút lười biếng, một lần lại một lần đánh đầu tranh đỉnh. Một lần lại một lần đoạt điểm xạ cánh cửa, một lần lại một lần ngừng cầu, một lần lại một lần đột phá, một lần lại một lần truyền bên trong. Từ vừa mới bắt đầu mới mẻ, càng về sau bình thản, lại tiếp sau đó chính là nhàm chán, thậm chí là kháng cự cùng chán ghét. Nhưng Dương Dương nhưng vẫn là duy trì độ cao tự hạn chế. Một lần lại một lần hoàn thành động tác. Dù là những động tác này đều đã biến thành thân thể của hắn một loại bản năng, nhưng hắn như trước vẫn là không dám thư giãn. Lão băng cũng là không mang theo nửa điểm tình cảm, đâu ra đấy an bài huấn luyện, trợ giúp lấy Dương Dương tăng lên. Chỉ là tại mỗi một lần sau khi kết thúc huấn luyện, hắn đều sẽ cùng Dương Dương phân tích cùng ngày huấn luyện thu hoạch, cùng xuất hiện sai lầm. Trong đầu của ngươi đốt một đám lửa, mà lại bùng nổ, lão băng lạnh nhạt nói. Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn tại quá khứ đoạn thời gian này bên trong, liên tiếp bỏ qua 2 hạng thưởng lớn, ngoại trừ UEFA Champions League hàng năm tốt nhất tiên phong bên ngoài. Hắn còn bỏ qua tháng 8 Premiership tốt nhất cầu thủ. Ở người phía sau cạnh tranh bên trong, hắn bại bởi MU Giggs. Bản mùa giải MU bắt đầu tam liên thắng, cũng tại 3 trận trong trận đấu quỷ đỏ đánh vào 10 cái dẫn bóng. Giggs biểu hiện được 10 phần sáng chói, dương dương ngược lại cũng không phải thua không nổi, cũng không phải đang ghen tị. Tương phản, hắn đối Giggs dạng này tiền bối tràn đầy kính ngưỡng cùng bội phục. Nhưng hắn như trước vẫn là cảm thấy không thoải mái. Cái này cũng hẳn là nhân chi thường tình a. Hắn biết rõ, mình quả thật biểu hiện được không tốt. Nếu như không có lần kia thụ thương, hắn có thể tham gia trương một vòng đấu. Liverpool có lẽ liền sẽ không bị Sheffield United bức hòa. Nếu là hắn có thể có chỗ biểu hiện, thậm chí dẫn bóng, vậy hắn liền có cùng Giggs khiêu chiến thực lực. Kia hàng tháng tốt nhất đến cùng thuộc về ai? Còn rất khó nói, Dương Dương luôn luôn đối yêu cầu của mình rất bình thường cao. Cầu thắng sao sao rất mãnh liệt, hắn cũng chưa hề đều không che giấu mình lòng háo thắng. Nhất là theo hắn tại Ajax nhảy lên trước, hắn liền cho mình đưa ra càng nhiều cao hơn yêu cầu. Hiện tại, làm Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá, hắn tự nhiên là muốn cùng Premiership, thậm chí là châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá nhóm so sánh. Đây là hắn cho áp lực của mình, nhưng cùng lúc cũng là hắn không ngừng tiến thủ động lực. Mỗi một tên thành công cầu thủ chuyên nghiệp, ngoại trừ phải có cường đại đến gần như mù quáng lòng tự tin trèo trống bên ngoài, còn nhất định phải có đủ mãnh liệt tiến thủ tâm và háo thắng tâm. Trong lòng có của ngươi dạng này một đám lửa, kia là chuyện tốt. Đừng kiềm chế nó, để nó thỏa thích phóng thích cùng thiêu đốt, nhưng cũng tuyệt đối không nên bị nó cho đốt bị thương. Lão băng lạnh nhạt nói, không có tự tin tâm người rất dễ dàng bị ngăn trở đánh bại. Thậm chí hoài nghi mình, đây là cầu thủ chuyên nghiệp tối kỵ. Không có tiến thủ tâm và háo thắng tâm, cầu thủ dễ dàng trở nên an vu hiện trạng, cái này cũng đồng dạng là tối kỵ. Đương nhiên, mọi thứ quá mức cũng không phải chuyện tốt. Yên tâm đi, còn không có ngươi ở một bên gõ ta sao? Nếu là ta quá mức, ngươi liền cho ta gõ vang cảnh báo. Dương Dương cười nói, Dương Dương ngay tại thảm cỏ bên trên nằm xuống, hướng phía lão băng phất phất tay. Rất nhanh, bầu trời liền biến thành một bộ màn hình lớn, không ngừng phát hình Premiership tranh tài thu hình lại, tuyển tập cùng phân tích. Benitez là nhất danh cực kỳ khắc nghiệt huấn luyện viên trưởng, mà lại làm sự tình là đâu ra đấy, tuyệt không đánh bất luận cái gì liếc mắt đại khái. Lúc trước hắn nói sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Dương Dương mau chóng dung nhập Premiership, cái này nhưng tuyệt không phải một câu nói đùa. Khỏi cần phải nói, hắn vì trợ giúp Dương Dương, đặc địa chỉnh lý ra một đống lớn vật liệu, trong đó vẻn vẹn DVD đĩa CD liền có hơn 20 tấm. Ngoài ra còn có văn tự giới thiệu cùng đồ dài, không chỉ có lượng nhiều, mà lại rất bình thường hoàn thiện. Nếu như đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ cảm thấy Benitez đối với hắn yêu cầu quá cao, thậm chí có chút bất cận nhân tình. Dù sao tất cả cầu thủ dung nhập đội bóng đều cần một cái quá trình. Ngắn thì nửa năm 3 tháng, lâu là 1 năm, đây đều là hiện tượng bình thường. Nhất là cân nhắc đến Dương Dương mới 19 tuổi, nhưng đối với Dương Dương tới nói, lại không những không phải yêu cầu cao, ngược lại là hợp ý. Hắn đến Premiership cũng không phải khách du lịch, hắn đến Premiership chỉ có một cái mục đích. Đó chính là chinh phục. Tô Diệp tại thời điểm Winston Bogart không muốn đánh nhiễu Dương Dương thế giới hai người, bởi vậy liền ở tại phía ngoài trong tửu điếm. Nhưng từ khi Tô Diệp sau khi về nước, hắn liền bắt đầu chuyển vào Dương Dương trong nhà. Mỗi ngày sáng sớm, hắn đều sẽ bồi tiếp Dương Dương đến phụ cận nhét phu bỗng nhiên công viên đi chạy bộ luyện công. Buổi sáng, mà Dương Dương cũng vẫn như cũ không thay đổi hắn bản sắc. Điên lấy cầu, một đường chạy nhanh bắn vọt. Cái này khiến Winston Bogart chỉ có đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng theo kịp hắn. Ta nói, ngươi có phải hay không đối với mình quá mức hà khắc rồi? Liền không thể lỏng một chút. Tại điểm cuối cùng chỗ, Winston Bogart thở hồng hộc đuổi kịp Dương Dương. Có chút oán trách lắc đầu cười khổ. Gia hỏa này càng ngày càng không tưởng nổi. Lại như thế tiếp tục luyện tiếp. Đoán chừng mình cũng đều có thể trở thành chức nghiệp vận động viên. Buông lỏng thì rất dễ dàng liền lại gấp không nổi. Dương Dương cũng là thở hổn hển, lại nhàn nhạt trả lời. Người ta nhanh 33 tuổi, vì MU hiệu lực 15 năm, ra sân hơn 600 lần, nói câu không khách khí điểm, một chân đều dẫm vào xuất ngũ tuyến, lần thứ nhất cầm tới hàng tháng tốt nhất cầu thủ. Cứ như vậy chiều người ghen ghét a. Giggs đến tháng 11 phần liền đầy 33, hiệu lực MU nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất cầm tới hàng tháng tốt nhất cầu thủ. Ngược lại là cầm tới hàng tháng huấn luyện viên xuất sắc nhất lão soái Ferguson. Đây đã là hắn chức nghiệp kiếp sống tháng thứ 17 độ huấn luyện viên xuất sắc nhất. Nói rõ ràng, không phải ghen ghét, là cạnh tranh. Dương Dương nhắc nhở, không giống sao, chênh lệch nhiều. Dương Dương khoát tay, ta không có chút nào ghen ghét Giggs. Tương phản, ta rất bội phục hắn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền cam tâm tình nguyện tiếp nhận mình không bằng hắn sự. Thực, cho nên ta phải tiếp tục cố gắng. Nói xong, Dương Dương dẫn đầu đi ra nhét phu bỗng nhiên công viên. Winston Bogart nhún vai, bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Ngươi chính là cái quái vật. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy tên kia sao? 3 giờ sau, Merrick phòng tập thể thao bên ngoài. Winston Bogart chỉ vào sân huấn luyện bên cạnh Dương Dương. Đối bên cạnh Brazil hậu vệ trái Fabio Aurelio nói. Dương Dương mới từ trong phòng thể hình đầu ra. Một người tại sân huấn luyện nơi hẻo lánh chỗ huấn luyện đánh đầu. Bởi vì chỉ có một người, cho nên hắn chỉ có thể làm đơn giản một chút đầu tâng bóng huấn luyện. Hắn huấn luyện đến đặc biệt bán lực. Aurelio lòng tràn đầy bội phục nói, ta đã nhìn qua ngươi kia phần kỹ càng kiểm tra sức khỏe báo cáo. Tiếp xuống ta sẽ vì ngươi lượng thân định chế một bộ cường hóa thân thể huấn luyện. Kế tiếp đoạn thời gian này, ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện của ta. Winston, ngươi thật có thể giúp ta rời xa tổn thương bệnh sao? Aurelio vội vàng hỏi. Cụ thể hiệu quả như thế nào ta khó mà nói, nhưng tính nhắm vào cường hóa thân thể tố chất, xác thực có thể giúp cầu thủ tận lực phòng ngừa tổn thương bệnh. Ngươi xem một chút là hắn biết, chỉ cần ngươi có thể giống hắn như vậy tự hạn chế cùng chăm chú. Ngoại trừ ngẫu nhiên một chút không lường được nhân tố vết thương nhỏ bệnh bên ngoài, hắn trên cơ bản đều không chút nhận qua tổn thương. Cho dù là lần này tổn thương lui 2 tuần, nhưng Dương Dương như trước vẫn là 10 phần khỏe mạnh. Điều này cũng làm cho Aurelio tràn đầy khát vọng, bởi vì hắn cho tới nay đều cùng tổn thương bệnh dây dưa không rõ. Từ hắn gia nhập Liên minh Valencia bắt đầu, tất cả mọi người cho là hắn có trở thành châu Âu một tuyến hậu vệ trái tiềm lực. Mà hắn cũng một lần biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc trạng thái. 2002-03 mùa giải, hắn tại 27 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 8 cái dẫn bóng. Champions League ra sân 8 lần tiến vào 2 quả cầu, biểu hiện được vô cùng chói mắt, nhưng lại tại toàn bộ châu Âu đều cảm thấy hắn sẽ trở thành Robert Carlos về sau. Brazil lớn nhất thực lực hậu vệ trái lúc, hắn lại đột nhiên bị thương nặng. Liên tục thụ thương để hắn toàn bộ mùa giải chỉ đá 4 trận đấu. Nhưng ở tái xuất về sau, hắn lại cấp tốc trở thành Valencia hậu vệ trái trọng yếu một viên. Nhiều lần có không tệ biểu hiện, chỉ là trước mùa giải nửa đoạn sau thụ thương, để hắn đã mất đi câu lạc bộ tín nhiệm. Benitez Liverpool cần nhất danh cả công lẫn thủ hậu vệ trái. Tới lấy thay dũng mãnh có thừa, phòng thủ lại không mạnh lai. Thế là hắn lựa chọn lão thần tử Aurelio, cũng lấy tự do chuyển nhượng phương thức đạt được tên này 26 tuổi Brazil hậu vệ trái. Aurelio cũng là kìm nén một cỗ kình, muốn tại Liverpool có chỗ biểu hiện, hồi báo Benitez tín nhiệm, đồng thời cũng chứng minh mình. Mà tại Winston Bogart đi vào Liverpool về sau, hắn liền từ Maxwell cùng Maicon chờ Brazil đồng đội bên kia nghe được tin tức, cũng đạt được Benitez chờ huấn luyện viên tổ đồng ý, lúc này mới tìm tới Winston Bogart, tìm xin giúp đỡ. Yên tâm đi, mặc kệ nhiều khổ, ta đều có thể tiếp nhận. Aurelio cắn răng nói, ngày 24 tháng 9 về sau, hắn liền 27 tuổi, lúc này lại không thêm chút sức, nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng liền dừng bước nơi này. Tốt, vậy ngươi trước hết đi cùng hắn luyện bóng đi. Winston Bogart chỉ trên sân bóng dương dương nói, hậu vệ trái bồi tiền đạo cánh trái luyện bóng. Không có tâm bệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN